Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1693, bị thương nặng bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, Lạc Cổ trong mắt Ngoan Sắc chợt lóe lên, lạnh giọng nói, muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Thân là tám sao cổ tộc, hơn nữa còn là hỗn độn thể, làm sao có thể không có một chút bảo mệnh thủ đoạn. Lạc Cổ trong đan điền đột nhiên bay ra một đạo ám ánh sáng màu vàng. Theo chiều gió mà thổi, biến thành một cái to lớn thạch lá chắn. Đầu trên rộng lượng, dưới bưng bén nhọn, tất cả thạch lá chắn thành một hình tam giác. Lạc Cổ tay trái dựng thẳng lên thạch lá chắn, chợt hướng trên mặt đất một trừ. Lạc Cổ cũng rõ ràng, mình nếu là thật bị Lâm Dịch túm nhập vạn giới sơn trong, bị bản nguyên hải triều bao phủ tuyệt đối là thập tử vô sinh. Lần này đập xuống mặt đất, có thể nói Lạc Cổ là dùng hết toàn lực. Tất cả thạch lá chắn có một nửa đều không nhập trong bùn đất. Cùng lúc đó, Lạc Cổ bỗng dưng cúi người xuống, trọng tâm trầm xuống, cả người gần như đều giấu ở thạch lá chắn phía sau. Cứng rắn bằng vào thân thể lực, hai chân lại dẫm lên ra hai cái hố sâu. Lạc Cổ vọt tới trước, thân hình nhất thời ngừng. Cánh tay phải khoảng cách vạn giới sơn bản nguyên hải triều chỉ có 3 tấc khoảng cách. Lạc Cổ một chút sức lực giấu ở tiếng nói nhãn, hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái này liên tiếp cử động, hiện ra Lạc Cổ vô cùng xác thật căn cơ cùng thực lực cường đại. Một người chiến lực thể hiện, cũng không phải là hắn có bao nhiêu lực lượng, mà là có thể nhìn ra hắn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Là trọng yếu hơn là, làm sao vận dụng loại lực lượng này, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, làm sao ứng đối loại này đột nhiên xuất hiện giết trận. Mới xa khảo nghiệm một cái tu sĩ thực lực, nhưng vào lúc này, bởi vì Lạc Cổ vẫn chưa có thể một chiêu chém giết Lâm Dịch, Lý Mặc cùng Biện Lương cũng đã chạy tới. Biện Lương tuột tay bỏ rơi âm dương luân, ở giữa không trung tích lưu lưu xoay tròn, tốc độ cực nhanh, tản ra một hồi ô ô âm hưởng, nhiếp nhân tâm phách. Lý Mạc trong mắt hàn quang lóe lên, trường kiếm run lên, một luồng sắc bén kiếm khí bén nhọn bắn ra, thẳng đến Lạc Cổ đâm tới. Hai người thân là chư thiên vạn cửu đại thể chất, càng là cửu kiếp giới vương, lúc này đây xuất thủ, vô luận là lực lượng thượng hoàn thị quan điểm trên, cũng không có nhưng soi mói. Nhưng vấn đề chính là, hai người xuất thủ trước kia, là Lạc Cổ tuyệt sát Lâm Dịch cục diện. Ngay hai người xuất thủ sau, vạn giới sơn trước, thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Lâm Dịch ôm Lạc Cổ cánh tay phải hướng vạn giới sơn đánh tới. Sau đó người trở tay lấy ra nhất kiện thạch lá chắn, chìm xuống mặt đất trong, ổn định thân hình. Mọi người vây xem còn chưa ý thức được cái gì, Lý Mặc cùng Biện Lương lại sắc mặt đại biến, vội vã khống chế bản thân bộc phát ra công kích, muốn thu hồi lại, mà âm dương luân cùng kiếm khí đã đánh ra, thế tiến công hình thành, nào có dễ dàng như vậy thu hồi lại. Tại Biện Lương cùng Lý Mặc dưới sự khống chế, âm dương luân tốc độ hơi có yếu bớt, kiếm khí cũng bị suy yếu rất nhiều. Nhưng cái này hai đạo cửu kiếp giới vương công kích, hoàn thị nặng nề rơi vào Lạc Cổ thạch lá chắn trên. Oanh, cái này một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, giống như đất bằng phẳng sấm sét, đem đông đảo giới vương giật nảy mình. Lạc Cổ không có phòng bị, Lâm Dịch cũng không có phòng bị. Lạc Cổ mới vừa nhặt hồi một cái mạng, ổn định thân hình, không đợi thở một cái, lại cảm giác được thạch lá chắn bị kịch liệt va chạm. Một cổ khó có thể chống đỡ lực lượng xuyên thấu qua thạch lá chắn dũng mãnh vào trong cơ thể, tiêu diệt xuống tất cả sinh cơ. Phốc, Lạc Cổ sắc mặt đại biến, phun ra một miệng máu tươi. Thạch lá chắn trên mặt đất họa xuất một đường rãnh thật sâu hác, mà thân hình của hắn cũng khó mà ngừng, bị đẩy hướng vạn giới sơn. Tất cả mọi người ngây ngần cả người. Vạn giới sơn phụ cận chỉ còn lại có bản nguyên hải triều tiếng oanh minh. Không có người nói chuyện. Như chết yên lặng. Trước hết tiến vào bản nguyên hải triều. Chính là lạc cổ bàn tay phải tâm búa đá. Đây là lạc cổ giới vương chi binh. Lấy tự đông đảo giới diện tinh thần tinh mới vừa. Ngoại trừ trong cổ tộc nhân. Chủng tộc khác hoàn toàn đều sách bất động. Nhưng chính là như vậy một cái búa đá. Bị bản nguyên hải triều trực tiếp cọ rửa được không thấy tung tích. Mà rơi cổ chỉnh đầu cánh tay phải cũng bị bản nguyên hải triều cuốn vào trong đó. Về phần hải triều trong đến tột cùng đã trải qua cái gì? Người khác hoàn toàn thấy không rõ. Bản nguyên hải triều có thể cắt đứt giới vương tất cả thần thức. Tầm mắt cùng cảm ứng. A, làm lạc cổ thân thể gần như tiến nhập một nửa thời điểm. Mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Có thể nói, nếu không phải Lý Mặc cùng Biện Lương đúng lúc thu tay lại. Lạc cổ nhất định sẽ bị đẩy vào bản nguyên hải triều trong. Hài cốt không còn. Về phần Lý Mặc hai người thu tay lại. Cũng không phải là nhân từ nương tay không muốn nhân cơ hội chém rơi xuống cổ. Mà là muốn giữ được Lâm Dịch tính mạng. Bởi vì, Lâm Dịch mới vừa ôm lạc cổ cánh tay phải. Căn vốn chưa kịp buông tay. Lạc cổ cánh tay phải bị cuốn vào bản nguyên hải triều trong. Lâm Dịch thân hình từ lâu bị hải triều bao phủ. Tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A, lạc cổ vẻ mặt thê lương. Đau đến diện mục dữ tợn. Chợt bay lên trời. Hướng xa xa vội vã đi. Sau lưng trong hư không tản mát tiếp theo đầu chói mắt vết máu. Tất cả mọi người thấy rõ. Lạc cổ có chừng bát trượng rất cao thân thể lung lay lắc lắc. Từ vai xuống phía dưới. Trọn bị bản nguyên hải triều cọ rửa rớt một nửa. Mắt, liền xương đều được cọ rửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại lạc cổ lồng ngực phía bên phải. Một cái to lớn trái tim đều trần lộ ra. Tiên huyết điên cuồng. Nhìn thấy mà giật mình. Đông đảo giới vương rất khó tưởng tượng. Một cái sinh linh bị nghiêm trọng như vậy bị thương. Còn có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy tốc độ. Phải biết rằng, lạc cổ trên người. Không chỉ có bản nguyên hải triều tạo thành thương thế. Hắn còn cứng rắn thừa nhận rồi Lý Mạc. Biện Lương hợp lực một kích, lạc cổ một câu nói đều không nói, trực tiếp trốn xa, thậm chí không để ý đến cổ giới người trong chết sống. Lạc cổ căn bản không tiến lên ở chỗ này dừng xuống phía dưới. Dùng tình trạng của hắn, tùy tiện tới một cái bát kiếp giới vương, đều đủ để kỳ giết chết. Lạc cổ bị thương nặng rời khỏi, chẳng khác nào cổ giới mất đi một người thống lĩnh cấp nhân vật. Mà kiếm giới cửu kiếp giới vương vẫn còn ở thế cục đã cực kỳ trong sáng. Cổ giới còn sống một ít tộc nhân liếc nhau. Cũng không dừng lại nữa. Tại hỗn độn cự mãng tam đại dị thú dưới sự hướng dẫn. Trực tiếp ly khai vạn giới sơn. Chớp mắt đi không còn một mống. Vạn giới sơn trước. Bản nguyên hải triều vẫn đang không ngừng bắt đầu khởi động. Lý Mặc cùng Biện Lương hai người đều là vẻ mặt dại ra. Trong lúc nhất thời không có thể chậm đến. Coi như là cổ rời đi. Hai người cũng không có trước tiên đuổi theo giết. Hai người nhìn trước mặt bản nguyên hải triều. Ánh mắt phức tạp. Bọn họ như thế cấp thiết chạy tới vạn giới sơn. Liền là muốn bắt giữ Lâm Dịch. Mà hôm nay, Lâm Dịch vẫn là chết ở tại vạn giới sơn trong. Cùng trăm năm trước như nhau. Lại là không thu hoạch được gì. Tay không mà về. Càng đáng thương chính là. Hai người liền một cái phát tiết tâm tình địa phương cũng không có. Nói đúng ra. Lâm Dịch căn bản không phải là cổ giết chết. Nếu là không có hai người xuất thủ. Dùng Lâm Dịch ứng biến năng lực. Nhìn thấy là cổ ổn định thân hình. Nhất định sẽ lựa chọn trước một bước rời khỏi. Nhưng Lý Mặc cùng Biện Lương xuất thủ. Trực tiếp đem Lâm Dịch đẩy hướng về phía vạn giới sơn hải triều trong. Hai cái xa không hy vọng Lâm Dịch người chết. Lại tự tay giết chết Lâm Dịch. Có chút buồn cười. Có chút đáng thương. Của mọi người nhiều giới vương trong lòng. Vẫn là mặt khác một phen cảm khái. Tại vô số người xem ra. Lâm Dịch không là một người giết chết. Cũng không phải hai người giết chết. mà là tụ tập chư thiên vạn giới giới vương cảnh mạnh nhất ba người. Mới giết chết hắn, nếu như không phải là Lạc Cổ xuất thủ, Lâm Dịch căn bản sẽ không rơi vào cái loại này cục diện. Còn nếu là chỉ có Lạc Cổ xuất thủ, Lâm Dịch cũng sẽ không chết. Càng suýt nữa lợi dụng bản nguyên hải triều đem Lạc Cổ giết ngược lại. Mà người này, còn chỉ là một ngũ kiếp giới vương. Đổi lại cái quan điểm nhìn, một cái có hỗn độn thể tám sao cổ tộc, suýt nữa mệnh tang vạn giới sơn, cuối cùng bị thương nặng bỏ chạy cục diện. Lúc đó chẳng phải vì thế nhân ban tặng. Bốn người trong lúc đó giao thủ đánh cờ nhìn như ngắn, nhưng thận trọng nghĩ đến, lại làm cho đông đảo giới vương cực sở. Cách chương.